Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429: Đế kiếp. Đại thương nghịch thiên mà đi. Đại thương đại quân vân động, cửu trọng thiên đại lục, các đại thế lực biết được tin tức khắp nơi xôn xao. Tam đế cản đường một chuyện đã không phải là bí mật. Khắp thiên hạ đối Lạc Lâm đại đế cứ việc chơ chén, có thể cũng không thể tránh được. Tự liền 9 vị lâu năm đại đế muốn ra mặt cũng bị người ngăn trở. Nghe nói là Hư Vô Nhai tự mình ra mặt, mang theo đông đảo đại đế, đem lâu năm đại đế đều ngăn cản tại cửa nhà. Bởi vì Hư Vô Nhai hữu tâm tranh đoạt cộng chủ chi vị, hiện đang một mực đang vì việc này mà nỗ lực. Mà Trần Trường Sinh thống nhất cửu trọng thiên cử động không thể nghi ngờ là xúc phạm Hư Vô Nhai lợi ích. Dù sao Trần Trường Sinh nếu quả như thật thống nhất cửu trọng thiên, này cái này thiên hạ cộng chủ đến tột cùng là ai còn cần lựa chọn? Tất nhiên là Trần Trường Sinh không thể nghi ngờ. Bởi vậy thế nhân đối với Hư Vô Nhai can thiệp, ngoại trừ tức giận cũng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Cũng cho nên Lạc Lâm đại đế các loại 3 vị đại đế cản đường, cái này giống như là một đầu cự thú cắt đứt đại thương con đường phía trước, cũng hủy Trần Trường Sinh muốn nhất thống cửu trọng thiên khả năng. Thế nhân đều biết, lấy đại thương thực lực muốn theo 3 cái đại đế đọ sức đó là tuyệt đối không thể nào. Cái này không chỉ là đại quân số lượng to lớn liền có thể giải quyết vấn đề. Đại đế là siêu thoát cùng thế tục vô thượng tồn tại. Huống chi tam đế đồng hành, tựa như là 3 cái thần minh ý chí, không có người có thể làm trái. Kết quả tất cả mọi người không ngờ rằng, đại thương từ bắt đầu thế như trẻ tre đã hình thành thì không thay đổi. Vậy mà không do dự chút nào, đại quân tiếp tục mang theo thẳng tiến không lùi đại thế hướng phía tam đế đập vào mà đi. Rất nhiều không đụng nam tường không quay đầu lại kiên quyết ý chí. Trần Trường Sinh điên rồi. Một mình hắn làm sao cùng 3 cái đại đế khiêu chiến. Trước đó dù là bước lui một cái Lạc Lâm đại đế cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Hiện tại đối mặt tam đế lại như thế xúc động, đúng là không khôn ngoan. Đại thương làm như vậy tuy nhiên ý chí kiên quyết, đáng sợ là phải thua thiệt lớn. Lạc Lâm đại đế hận hắn tận xương, mà lại lần này là tam đế cản đường. Nếu như Lạc Lâm đại đế thật nghĩ giết hắn cũng liền giết. Hắn quả thực là tại mất mạng, xem ra đại thương huy hoàng đến đây liền phải kết thúc. Vô số cường giả ánh mắt tụ vào tại đại thương đại quân phía trên. Cái này một cỗ nhiều đến 2 tỷ đại quân, tuy nhiên trùng trùng điệp điệp, phảng phất có được khí thôn thiên hạ đại thế. Có thể bây giờ nhìn lại, cỗ này đại quân lại có vẻ cực kỳ yếu ớt, liền như là lằn nhào về phía hỏa diễm thiêu thân. Dù là số lượng lại nhiều, cũng phải bị đốt không còn một mảnh. Nhìn đến đây, đếm không hết người không khỏi lại cảm khái một câu. Trần Trường Sinh đúng là không khôn ngoan. Tại biên giới đô thành trong, Lạc Lâm đại đế các loại 3 cái đại đế cao cư thành đầu. Lạc Lâm đại đế thương thế đều đã khôi phục, thậm chí ngay cả tay cụt đều sinh tốt. Lúc này hắn một thân khí tức lẫm nhiên khó lường, thần sắc trang nghiêm uy nghiêm, lại cũng không nhìn thấy một điểm trước đó chật vật. Mà 3 tôn đại đế đứng tại đầu tường, đế uy cuồn cuộn, phảng phất là trên trời đích tiên. Chỉ là đứng đấy cũng làm người ta sinh ra vô tận kính sợ, không dám có nửa điểm vi phạm. Trần Trường Sinh hoàn toàn chính xác đầy đủ kinh người, cũng đầy đủ yêu nghiệt. Có thể mọi thứ đều có tuyệt đối, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại yêu nghiệt người cũng có hạn độ. 3 tôn đại đế không thể nghi ngờ cũng là không thể ngăn cản tuyệt đối lực lượng, cơ hồ đại biểu thiên ý. Trần Trường Sinh nhiều lần nghịch thiên, chưa từng thua trận, cái này đồng dạng bị thế nhân để ở trong mắt, dẫn đến vô số người từng sinh ra vô số cảm khái. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, lần này đối mặt ba vị đại đế cản đường, thiên hạ thế nhân, cho dù là đại đế cường giả cũng thực sự nghĩ không ra Trần Trường Sinh có thể có biện pháp nào đối phó ba vị đại đế. Loại kia kinh người hỏa diễm, chỉ là một cái hỏa cầu mà thôi. Ba cái đại đế toàn thịnh thời kỳ, hoàn toàn có 100 cái biện pháp có thể né tránh, không dính vào chính là, trừ cái đó ra, đại thương kinh người nhất thủ bút cũng là lần trước sát trận. Có thể loại kia sát trận hiện tại thiên hạ người cũng đều nhìn rõ ràng. Đại trận tiêu hao rất lớn, đồng thời bố trí to lớn tốn thời gian. Trần Trường Sinh như thế nào đi nữa còn có thể đem đại trận này chuyển đến hay sao? Tuyệt đối không thể, coi như chuyển đến, đại đế chỉ cần hữu tâm, cũng hoàn toàn có thể né tránh. Không vào ngươi trận chính là, mọi việc như thế, làm địch nhân quá mạnh về sau, thủ đoạn khác đều như là không có tác dụng. Cứ như vậy Trần Trường Sinh còn thế nào lại đi hành vi nghịch thiên? Hoàn toàn không có cơ hội, không thể nào. Điểm này không chỉ là thế nhân ý nghĩ, càng là Lạc Lâm đại đế ba cái đại đế ý nghĩ. Lúc này nhìn về chân trời, nhìn qua nơi xa càng ngày càng gần, lít nhà lít nhít phảng phất một màn trời buông xuống đại thương đại quân. Ba người lộ ra ý cười, Lạc Lâm đại đế cười tàn nhẫn, kẻ này thật đúng là tới. Lá gan này lớn ta đều hơi kinh ngạc, chúng ta hùng ngồi nơi này bản ý chỉ là muốn ngăn lại hắn. Lớn mạnh chi thế, kỳ thực lần này đều có chút gấp gáp, căn bản chưa kịp muốn như thế nào dụ hắn vào thành. Chưa từng nghĩ chính hắn liền đưa tới cửa, đây thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, lần này chúng ta liền xuống tay đi. Như thế nào? Người cuối cùng nói ra, ba cái đại đế ánh mắt nhất thời đụng vào nhau, trong đó sát cơ chợt lóe lên. Nửa ngày, Lạc Lâm đại đế gật đầu, lạnh lùng nói, tỉnh đêm dài lắm mộng, ra tay đi, tiểu tử này tiếp tục còn sống để cho người ta sinh lo. Nếu như có thể diệt trừ hắn, ba người chúng ta sớm bại lộ cũng không quan hệ. Dù sao còn có ba người ẩn tàng, nói cẩn thận, mặt khác hai cái đại đế nhất thời quát khẽ. Lạc Lâm đại đế thu âm thanh, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt tốt tốt, không nói cái này, chúng ta nói một câu giết hắn về sau đi. Hắn một khi chết rồi, Lâu Năm đại đế nổi giận, đến lúc đó tân phái đại đế chỉ sợ cũng không tốt làm tiếp ngăn cản. Dù sao tiểu tử này chết bọn họ cũng không có cái uy hiếp gì. Đến lúc đó, chúng ta đi như thế nào? Yên tâm, chỉ cần tiểu tử này chết rồi, sẽ có thần tộc mạo hiểm tới đón chúng ta qua thần tộc. Đến lúc đó đi thần tộc ta đợi liền có thể không có gì lo lắng. Như thế rất tốt, ba người nói hài lòng gật đầu, trong thần sắc đều nhiều một chút vẻ nhẹ nhàng. Ánh mắt làm theo lạnh lùng nhìn về phía trước, lập tức sẽ tới, ta đợi rất nhanh liền có thể giải thoát rồi. Tại bọn họ nhìn chăm chú trong, đại thương đại quân mang theo hạo đại thanh thế quyển thổ mà đến. Trần Trường Sinh đứng ở đại quân trước đó, ánh mắt xa xa liền cùng Lạc Lâm đại đế ánh mắt đụng vào nhau. Lạc Lâm đại đế nhìn thấy Trần Trường Sinh ngạo nghễ thần thái, lần trước sỉ nhục nhất thời xông lên đầu, người không biết không sợ. Trần Trường Sinh, xem ra ngươi là bị lần trước đến lợi làm đầu óc choáng váng, có chút không biết trời cao đất rộng, bất quá ngươi có thể tới thật sự quá tốt rồi. Trần Trường Sinh ánh mắt tại ba cái đại đế trên thân quét một vòng, không có lên tiếng, thân hình nhất động, hướng thẳng đến ba người chỗ đầu tường lăng không rơi xuống. Lạc Lâm đại đế kinh hãi, cước bộ không khỏi lui về sau một bước, cẩn thận tiểu tử này có ma. Bên cạnh hai cái đại đế nhíu mày, trầm giọng nói, không sao, nhượng hắn đến, ngược lại muốn xem hắn có thể có hoa dạng gì. Bọn họ đang khi nói chuyện, thiên địa biến sắc, một cỗ cẩn trọng thiên uy theo Trần Trường Sinh buông xuống ầm vang sinh ra. Ông chỉ gặp giữa thiên địa phong vân nổi lên bốn phía, trên cao thiên khung càng là xuất hiện một khỏa to lớn thiên đạo chi nhãn. Cùng lúc đó nương theo mà đến là lẫm nhiên lôi đình tiếng vang. Đại đế thiên kiếp, ba cái đại đế sắc mặt đột biến. Hắn muốn tại cái này lấy lực chứng đạo. Hắn điên rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.